Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, Trưởng Lão Điện. Chương 04, Trưởng Lão Điện. Bỉ Bỉ Đông kéo mỏi mệt khuôn mặt nói. Làm hắn vào đi. Một lát sau, quỷ mị đi đến. Giáo Hoàng Miện Hạ, ngài muốn ta điều tra sự tình đã điều tra được rồi. Nói xong hắn liền đem chính mình sở điều tra đến tin tức giao cho Bỉ Bỉ Đông. Biết điều tra nội dung là cái gì? Bỉ Bỉ Đông cũng chỉ là ra dáng nhìn thoáng qua. Một bên quỷ mị đột nhiên nói. Miện hạ, ta hoài nghi này cái Lam Ngân Thảo tiểu tử là Đường Hạo nhi tử. Bỉ Bỉ Đông nhìn quỷ mị một chút. Nói, không cần hoài nghi, hắn chính là Đường Hạo nhi tử. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông tiện tay đem tư liệu đưa cho Cúc Nguyệt Quan. Cái gì? Đường Hạo nhi tử? Cúc Đấu La lật xem điều tra tới tư liệu. Đường Tam, xuất thân từ Thánh Hồn Thôn là Thánh Hồn Thôn thợ rèn Đường Hạo nhi tử. 5 năm trước từ Tố Vân Đào thức tỉnh này võ hồn. Lam Ngân Thảo, tiên thiên mãn hồn lực. Xác thực đủ loại dấu hiệu đều mặt ngoài. Đường Tam, Đường Hạo, hẳn là võ hồn điện truy sát nhiều năm mục tiêu không sai. Nhưng là Cúc Đấu La còn là đưa ra chính mình nghi vấn. Nếu như là Đường Hạo nhi tử lời nói, kia hắn không nên kế thừa Hạo Thiên Tông võ hồn sao? Làm sao có thể kế thừa một cái Lam Ngân Thảo võ hồn đâu? Đại thấp võ hồn thập đại cạnh tranh lý luận rõ ràng nhắc tới. Võ hồn kế thừa tại cha mẹ hai bên bên trong tương đối cường đại tương đối ưu tú một phương. Đường Tam ưu tú lão cha Đường Hạo, theo lý thuyết kế thừa cũng hẳn là Đường Hạo võ hồn. Mà không phải Lam Ngân Thảo mới đúng. Có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất là Lam Ngân Thảo phẩm chất quá cao. Cao hơn Hạo Thiên Trùy phẩm chất. Bởi vậy trùng rớt Hạo Thiên Trùy. Loại thứ hai khả năng chính là Lam Ngân Thảo phẩm chất cùng Hạo Thiên Trùy tương đương. Tựa như Tà Nguyệt giống như Hồ Liệt Na. Tùy cơ kế thừa cha mẹ hai bên võ hồn. Loại thứ ba khả năng cũng là căn cứ vào này Lam Ngân Thảo cùng Hạo Thiên Trùy võ hồn phẩm chất. Tương đương trình độ, này cái tiểu tử kế thừa cha mẹ hai người võ hồn. Hạo Thiên Trùy cùng Lam Ngân Thảo. Nhưng là hắn giấu giếm Hạo Thiên Trùy võ hồn. Bỉ Bỉ Đông không chút do dự đem chính mình lời muốn. Nói ra, Cúc Quỷ hai cái Đấu La trong lòng rất là chấn kinh. Này không có khả năng. Lam Ngân Thảo võ hồn phẩm chất làm sao có thể hơn được Hạo Thiên Trùy đâu. Cúc Đấu La chấn kinh nói. Cúc Nguyệt Quan, vọng ngươi đối với Hoa Hoa Thảo Thảo còn là có hiểu biết. Ngươi quên, nếu như hắn chân thực Đường Hạo nhi tử lời nói, nàng mụ là ai ngươi không nhớ sao? Bỉ Bỉ Đông nói, 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng. Cúc Nguyệt Quan kiềm chế lại trong lòng kinh đào hải lãng. Nói, Hạo Thiên Trùy đã là đỉnh cấp võ hồn. Nếu như hắn đúng như Giáo Hoàng lời nói, song sinh đỉnh cấp võ hồn. Kia Giáo Hoàng Miện Hạ, chúng ta có phải hay không nên Quỷ Đấu La tiện tay hướng cổ bên trên một mạt. Nói, Bỉ Bỉ Đông hai mắt thiểm quá một tia lăng lệ. Nói, là nên giết không sai. Bất quá ta dự định đem chuyện này giao cho cung phụng điện kia bang. Trưởng lão nhóm tới làm. Bỉ Bỉ Đông nói, dù sao, tìm được Đường Hạo phụ tử tung tích. Nghĩ muốn tận gốc diệt trừ lời nói. Đơn dựa vào chúng ta Giáo Hoàng Điện ba người là không đủ. 97 cấp hồn lực đẳng cấp, cộng thêm La Sát thần lực. Bỉ Bỉ Đông cũng không hư Đường Hạo, nhưng là nàng hồn lực chính đứng ở cùng La Sát thần lực dung hợp giai đoạn. Nếu như không nghĩ thần lực dung hợp chậm dần, có thể phát huy ra tới thực lực tuyệt không cao hơn 95 cấp. Bằng vào chính mình 95 cấp thực lực đi cùng một thân là treo Đường Hạo liều mạng kia kết. Cục coi như là thắng thảm, cũng có khả năng phát sinh Đường Hạo liều chết ngăn cản Bỉ Bỉ Đông ba người. Sau đó làm Đường Tam độn không còn thấy bóng dáng tam hơi như vậy một loại buồn nôn kịch bản phát. Sinh, nếu cùng thiên đạo lưu không hợp nhau, Bỉ Bỉ Đông quyết định đem cùng nhân vật chính đoàn liều mạng sự tình giao cho cung phụng điện tới. Làm, dù sao thiên đạo lưu cuối cùng bỏ ra bao lớn đại giới chơi chết Đường Hạo. Nàng mặc kệ, suy yếu là cung phụng điện thế lực, còn mượn này diệt trừ một cái trong lòng họa lớn, cớ sao mà không làm đâu. Theo ta trước vãng cung phụng điện đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Là, giáo hoàng miện hạ, trưởng lão điện là võ hồn điện tối cao quyền lực cơ quan. Gia nhập vào võ hồn điện giữa phong hào đấu la, đều có thể gia nhập trưởng lão điện giữa. Địa vị lập tại giáo hoàng điện phía trên. Nguy nga cung điện càng chịu cao tại giáo hoàng điện. Mấy ngàn bậc thang liên thông trưởng lão điện. Leo lên này mấy ngàn bậc thang đối với Bỉ Bỉ Đông cùng Cúc Quỷ hai cái đấu la tới nói cũng không phải là vấn đề hóc búa. Nhưng là, theo chính mình càng đi trưởng lão điện tới gần, nội tâm giữa sở tán phát ra chán ghét cảm giác liền càng mãnh liệt. Này nhất trọng chán ghét cảm giác bắt nguồn từ nơi nào? Bỉ Bỉ Đông nhìn hướng trưởng lão điện phía trước kia nguy nga thiên sứ tượng nặn lập tức rõ ràng. Chính mình là La Sát Thần người thừa kế, càng là cùng tiền thân dung hợp, kế thừa tiền thân hết thảy. Đối với thiên sứ chán ghét là phát ra từ nội tâm. Bỉ Bỉ Đông lên làm giáo hoàng, cầm quyền lúc sau, liền hủy đi giáo hoàng điện sở hữu thiên sứ tượng nạn. Chưa từng bước vào qua thiên đạo lưu quản hạt trưởng lão điện. Đấu la điện một bước, chính mình này thật đúng là mở một cái khơi dòng a. Bỉ Bỉ Đông dù sao không phải tiền thân, nàng đối với thiên sứ chán ghét bắt nguồn từ tiền thân. Cùng với La Sát Thần ảnh hưởng, thật không có đến căm thù đến tận xương tủy kia một bước. Nhớ tới chính mình mục đích, nàng khắc chế chính mình trong lòng chán ghét cảm giác, hướng trưởng lão điện đi tới. Nếu nói toàn bộ đấu la đại lục, nhất có cái nhìn đại cuộc là ai? Đáp án là thiên đạo lưu. Nguyên nhân ở đâu? Nguyên tắc như vậy nhiều nhân vật giữa, chỉ sợ có rất ít người có thể cùng này lão gia hỏa so. Toàn cục, chính phản hai phái đều là yêu ai yêu cả đường đi. Hận phòng cùng phòng người, Bỉ Bỉ Đông tự nhiên không cần nhiều lời. Nàng đoạn nhập hắc ám, đã bị La Sát Thần mê hoặc lúc sau, bởi vì bị thiên tầm tật liên quan tới, thống hận thiên sứ nhất tộc, tiếp theo thống hận toàn bộ thế giới. Đây chính là điển hình hận phòng cùng phòng. Đường Tam cũng giống vậy. Bởi vì thiên tầm tật truy sát chính mình mẫu thân, bức bách A Ngân hiến tế, dùng cái này diên thân đến kế tiếp một hệ liệt nhân quả. Chỉ cần là võ hồn điện, đều là hắn Đường Tam địch nhân. Nhưng là này thế gian chính là như vậy. Người người thân cận nhất, có khả năng tại ngươi sau lưng đâm ngươi một đao, mà ngươi đem một nhóm người khác coi là ngươi địch nhân. Người liền mất đi có thể lôi kéo đến địch nhân nội bộ. Có thể lôi kéo đến lực lượng. Yêu ai yêu cả đường đi. Giận cá chém thớt đều không thể lấy. Mà thiên đạo lưu nếu muốn nói lão gia hỏa hận nhất người đâu. Đương nhiên là Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông giết thiên tầm tật. Cái này sự tình giấu giếm được người khác. Không thể gạt được thiên đạo lưu. Nhưng là cho dù là như vậy, thiên đạo lưu cũng vẫn như cũ có thể buông xuống thù hận. Đem Bỉ Bỉ Đông đề cử vì giáo hoàng, vì chính mình nữ nhi thành vì thiên sứ chi thần, hiến tế chính mình, bất quá này cái lão Đông Tây có thể chịu ngược lại là lệnh Bỉ Bỉ Đông bội phục. Nhưng là bội phục thì bội phục, Bỉ Bỉ Đông cấp cho hắn sắc mặt tốt, coi như, hắn biết Bỉ Bỉ Đông tại mật thất giữa làm thịt thiên tầm tật. Đem hắn linh hồn uy nhện, tự nhiên cũng biết thiên tầm tật tại mật thất giữa đem tiền thân cấp làm. Đây hết thảy đều tại này cái lão Đông Tây ngầm đồng ý giữa. Hắn mục đích rất đơn giản, chính là nhi tử này cái hào luyện phế đi, nghĩ muốn mở mới hào luyện, mà này cái mới hào chính là Thiên Nhận Tuyết. Đây hết thảy bi kịch đều tại hắn ngầm đồng ý giữa phát sinh. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.